Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 38, đứa nhỏ này phế đi. Tần Mộc Thần chân trước vừa trở lại chính mình túc xá. Vân Nhược Thủy chân sau liền theo tới, ngưng khí bát đoạn, kiểm tra đến Tần Mộc Thần thực lực về sau. Vân Nhược Thủy thần sắc hơi kinh ngạc, thản nhiên nói, ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn nhiều. Thiên phú của ngươi tựa hồ cũng không kém a. Tần Mộc Thần im lặng, trưởng môn, ngươi có phải hay không đang giám thị ta? Ta ra phòng luyện công không bao lâu đâu, ngươi nhanh như vậy thì chạy tới. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp thấy được mà thôi. Vân Nhược Thủy khuôn mặt đỏ lên, lập tức lạnh lùng nói, ngươi liền không thể nhiều tu luyện một chút sao? Dù là tăng lên một chút xíu thực lực đối ngươi cũng là tốt. Tần Mộc Thần cười nói, ta có nắm chắc bảo vệ tốt chính mình. Ta không tin. Vân Nhược Thủy lắc lắc trán, nói ra, nếu như ngày mai Đông Kiệt Điện Hạ muốn giết ngươi, ta sẽ ra tay. Mặt khác, nếu như sự tình thật huyên náo không thể điều tiết, ta sẽ mời Vũ Ngưng giúp đỡ. Vũ Ngưng sư tỷ. Tần Mộc Thần rất là kinh ngạc, bối cảnh sau lưng của nàng thật rất lợi hại phải không? Liền Phong Lôi Quốc nhị hoàng tử đều có thể làm được. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, ngươi đừng đánh nghe bối cảnh sau lưng của nàng, cũng chớ đi chọc nàng. Nàng cấp độ này nữ nhân không phải ngươi có thể tiếp xúc. Nếu quả thật có mâu thuẫn, ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Yên tâm đi trưởng môn, ta biết phân tắc. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, hắn không phải người ngu, đã liền trưởng môn đều kiêng kỵ như vậy nữ nhân kia, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chạy đi tìm chết. Đúng rồi, cái kia, nước hoa còn có hay không? Vân Nhược Thủy bỗng nhiên nhăn nhó nói, há, có. Tần Mộc Thần xuất ra một bình, kinh ngạc nói, trưởng môn ngươi là dự định đưa người sao? Chính mình dùng, ngươi cho cái kia bình mất đi. Vân Nhược Thủy rất bình tĩnh cầm qua trong tay đối phương nước hoa, vặn ra nắp bình ngửi ngửi, đôi mắt đẹp tách ra hào quang, lộ ra một vệt đẹp mắt nụ cười. Cảm ơn. Nhìn qua đối phương mỹ lệ nét mặt tươi cười, Tần Mộc Thần nhất thời nhìn ngây người. Nữ nhân này thật sự là càng xem càng mỹ a. Phát giác được nam nhân nóng rực ánh mắt, Vân Nhược Thủy không hiểu phương trái tim nhảy một cái, ra vẻ lãnh đạm nói, thật tốt tu hành, ngày mai ta sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong, liền rời đi. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói, hỏng bét, đột nhiên có tâm động cảm giác, muốn hay không phao, ngoặc kép. Vân Nhược Thủy trở lại chỗ ở của mình, không kịp chờ đợi đem nước hoa xoa ở trên người. Cứ việc nàng đã có chỗ chờ mong, nhưng khi nàng chính thức nghe thấy được trên người tán phát ra thấm người nước hoa khí tức, cả người đều có chút chóng mặt. Thật quá dễ ngửi, nước hoa này rất nhạt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức bên trong ẩn chứa độc hữu mị lực. Dịu dàng bên trong lộ ra thanh lãnh, thanh lãnh bên trong lại dường như nhiệt tình như hỏa, hơn nữa còn không che giấu vốn có mùi thơm cơ thể. Chỉ là ngửi một chút liền khiến người ta khó có thể quên. Gia hỏa này vật ly kỳ cổ quái thật nhiều a. Vân Nhược Thủy lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại đêm hôm đó đối phương đàn tấu từ khúc Tiểu Vân. Vân Nhược Thủy phương lòng không khỏi nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Theo dưới bàn lấy ra một thanh cổ cầm, một bên phòng theo lấy làn điệu, một bên kích thích dây đàn bắn lên. Cứ việc Vân Nhược Thủy cầm nghệ mức độ đồng dạng, nhưng vẫn có thể trả ban đầu ra Tần Mộc Thần chỗ đàn tấu từ khúc vị đạo. Có điều nàng ra mặt mỏng, cuối cùng vẫn là không có kêu đi ra. Bất chi bất giác, đến xuống buổi trưa, một tên đệ tử bỗng nhiên vội vàng đến đây. Tại ngoài viện hô, không xong trưởng môn, ra chuyện. Vân Nhược Thủy trong lòng giật mình, nàng phản ứng đầu tiên là Đông Kiệt Điện Hạ sách tới trước. Bạch Vân Nhược Thủy quần áo lướt nhẹ, lướt đến cửa sân, nhìn qua tên đệ tử kia lạnh lùng nói, có phải hay không Đông Kiệt Điện Hạ đến rồi? Tên đệ tử kia lắc đầu, không phải, là Viên Hải Cương sư huynh tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Vân Nhược Thủy ngây ngẩn cả người. Viên Hải Cương tẩu hỏa nhập ma. Đến đại sảnh, các trưởng lão đều là thần sắc quái dị, không nói một lời, mấy cái người đệ tử sợ hãi đứng ở một bên, cúi đầu không dám nói lời nào. Tham kiến trưởng môn, tất cả trưởng lão cùng cái kia mấy cái tên đệ tử nhìn đến Vân Nhược Thủy đến, liền vội vàng hành lễ. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp vút qua, rơi trên mặt đất trên cáng cứu thương nằm Viên Hải Cương trên thân. Nhất thời giật nảy mình, tình huống như thế nào? Chỉ thấy Viên Hải Cương mặt sưng phù bột lên men mô mô giống như đỏ một khối xanh một miếng, cơ hồ đều nhận không ngừng tới. Một đôi mắt biến thành một đầu khe hẹp, trên thân cũng là rách dưới. Bộ dáng này muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm, ngũ trưởng lão muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, âm thanh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi cho trưởng môn nói rõ ràng. Bên phải nhất một tên đệ tử kiên trì nói ra, trưởng môn, hơn một canh giờ trước chúng ta phát hiện, Viên sư huynh đang luyện công trong phòng miệng sùi bọt mép, tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma. Hắn là làm sao tẩu hỏa nhập ma? Trước đó có dấu hiệu gì sao? Vân Nhược Thủy nhíu mày. Tên đệ tử kia lắc đầu, không biết. Bên cạnh đệ tử bỗng nhiên nói ra, trưởng môn, ta hôm nay nhìn đến Viên sư huynh khi tiến vào phòng luyện công trước đó, không cẩn thận theo lầu tháp trên bậc thang té xuống, té nhưng thảm, từ trên thang lầu ngã xuống. Vân Nhược Thủy mở to hai mắt nhìn, khôi hài đi, một người trúc cơ kỳ tu tiên giả từ trên thang lầu ngã xuống. Cái này ai mà tin a? Là thật trưởng môn, ta còn chứng kiến Viên sư huynh hướng xuống mặt xì ngụm nước bọt. Kết quả xì tại xuống mặt tứ trưởng lão một cái tiên thảo phía trên. Bị tứ trưởng lão quạt hai cái tát, Vân Nhược Thủy nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão gật đầu nói, là thật. Ta vừa đem hái tiên thảo để dưới đất, kết quả tiểu tử kia cho ta xì ngụm nước bọt, ta nhất thời tức giận đánh hắn hai bàn tay. Vân Nhược Thủy im lặng, này xui xẻo hài tử, cũng thật xui xẻo. Lúc này, đệ tử khác cũng mồm năm miệng mười nói, Viên sư huynh đi nhà xí thời điểm, kết quả nhà xí đột nhiên nổ tung, Viên sư huynh bị tạc một thân liệng. Ta còn chứng kiến Viên sư huynh đang ăn phân chim. Ta nhìn thấy Viên sư huynh khi đi ngang qua cửa sân lúc, phía trên một cục gạch bỗng nhiên rớt xuống. Bất quá Viên sư huynh tránh qua, tránh né, nhưng là hắn rơi trên mặt đất lúc không cẩn thận dẫm tại một cái cây đinh phía trên. Viên sư huynh đi bộ thời điểm đụng vào tường, cũng không biết hắn vì cái gì không có né tránh. Đúng rồi, Viên sư huynh còn chấm ngoặc kép nghe mọi người nói ra từng kiện không thể tưởng tượng sự tình. Vân Nhược Thủy nửa ngày nói không ra lời, chính là những cái kia đã các trưởng lão cũng là bộ mặt run rẩy. Người không may đến cái gì phân thượng mới gặp được nhiều như vậy làm cho người phát điên sự tình a. Đứa nhỏ này là nấm mốc ngôi sao chuyển thế đi. Vân Nhược Thủy nhìn qua trên táng cứu thương Viên Hải Cương, nghi ngờ nói, vậy hắn vì sao lại làm thành dạng này? Ngũ trưởng lão ho khan một tiếng, nói ra, làm ta biết tiểu cương tẩu hỏa nhập ma về sau, vội vàng chạy tới, cho hắn ăn vào một cái, thanh tâm tán, muốn giúp hắn ngăn chặn nhiễu loạn linh lực, nhưng là ta không cẩn thận cầm nhầm đan dược. Kết quả đem cái kia, khụ khụ, cái kia mang theo thúc động dục dược phần đan dược phục cho hắn. Bởi vì cái kia đan dược dược tính quá mạnh, nếu như không thể kịp thời âm dương điều hòa, rất có thể sẽ tăng thêm thương thế. Sau đó ta vội vàng mang theo hắn đi trên thị trấn định tìm một cái kỹ viện, giúp hắn điều hòa một chút. Ai biết địa phương quan phủ ngay tại Quét Hoàng, kỹ viện cũng không buôn bán. May mắn ta tìm được một cái bí ẩn kỹ viện hoa. Đều là chút hơn 50 tuổi lão nữ nhân. Đem tiểu cương thu xếp tốt về sau, ta liền đi trong trấn mua vài thứ. Ta sợ tiểu cương khí huyết sôi trào hội bảo tàu, cho nên phong huyệt đạo của hắn. Thế nhưng là ta sau khi trở về phát hiện, tiểu cương bị đào cởi hết quần áo nằm trên mặt đất. Trên người tài vật cùng những nữ nhân kia không thấy. Ta mới hiểu được mắc lừa bị lừa gạt. Ta cho tiểu cương choàng bộ y phục, đem hắn an trí đến một cái trong rừng. Liền đi tìm mấy cái kia lão nữ nhân tính sổ sách. Kết quả tiểu cương tại sau khi ta rời đi, không cẩn thận kinh động tổ ong vò vẽ. Những cái kia độc ong vò vẽ thì dùng sức chích hắn. Chờ ta trở lật sau, thì biến thành như bây giờ. Vân Nhược Thủy khẽ nhếch lấy môi đỏ, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, nàng nuốt miệng hương mạt, nhìn trên mặt đất cơ bản phế đi viên hải cương. Khô cằn nói, trước chị nhìn, cái kia, thực sự không được thì đưa đến ngoại môn đệ tử chỗ đó giặt quần áo đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.